Phật dạy rằng ở thế gian này ít nghe không nói, hạng phàm phu thường nói lời không rảnh rỗi. Có rảnh rỗi song chẳng rõ biết thế nào là không rảnh rỗi, thế nào là có rảnh rỗi. Nếu các loài hữu tình muốn đến được hạnh thánh, lúc tu thiền pháp có 8 việc không rảnh tu tập. 8 cái việc dưới này là Đức Phật nói nếu mà thực sự mình không rảnh thì hãy nên vào những trường hợp này mình mới nói mình là I am not free, đúng không? Việc thứ nhất gì? Trụ đồng trên sắc các khổ não, tro nóng phân tiểu rừng dao đâm, ở trong địa ngục chịu khổ này. Xuống địa ngục đó nó hành hạ cho lúc đó mới thực sự là không có rảnh rỗi để tu hành. Mình thấy mấy người ôm cục đồng không? Làm hành gì? Hành dâm nhiều lắm nè. Xuống dưới cứ ôm trụ đồng, nảy lên nảy xuống. Trụ đồng là gì? Cái cục đồng nó to mà nó gì? Nó hot như vậy, anh phải ôm lên nó mà trèo lên trèo xuống. Các khổ não, rồi tro nóng phân tiểu. Mình thấy địa ngục đó phẫn nỉu nại đó, đúng không? Phân rồi cứt rồi nó càng nóng lên nữa, phải ngâm mình trong đó. Rồi nguyên cả cái forest mà cái nai nó phóng xuống, đúng không? Mình coi trong địa ngục biến biến đồ đó. Trong cái địa ngục này chịu những cảnh khổ này còn nhiều vô số nữa. Lúc đó thực sự không có rảnh thì giờ để mà tu. Có rảnh không? Không có rảnh. Thực sự anh bị gì? Hành hạ suốt ngày suốt đêm, đâu có rảnh đâu tu. Thế gian này á, mỗi là làm vợ người ta nó hành hạ nhưng mà vẫn có rảnh, đúng không nè? Ban đêm được ngủ thấy. Mình thấy nhiều người cực quá mà ban đêm được ngủ vẫn rảnh rồi. Mà thực sự xuống dưới địa ngục mới không rảnh rồi. Cái thứ hai, đói khát châm cổ, khổ hài thân, mưa rơi sông chảy, dòng lửa dữ, ở trong ngạ quỷ chiều khổ này. Ngạ quỷ đói đó, hungry ghost đó. Thực sự anh không có rảnh rồi. Tại sao mà không rảnh rồi? Ngày nào anh cũng gì? Cái cổ chút xíu bằng cái kim đúng không? Mà cái bụng nó to bằng cái thùng. Mà ăn được cái gì á, là lửa nó. Lửa đó mà. Cho nên tùy theo cảnh giới thôi. Đức Phật nói cũng hay á. Ví dụ con người mình thấy nước là nước, đúng là. Mà chư thiên vẫn thấy nước thì lại lưu ly. Mà ngạ quỷ thấy nước là fire. Thành cũng trong cái cảnh này đây mà mỗi người thấy cái cảnh giới nó khác nhau . Cho nên cảnh ta bà này vẫn là trang nghiêm đối với Đức Phật, nhưng mà đối với mình thì nó ô uế. Tùy theo cảnh giới. Nhưng mà trở lại vấn đề gì? Anh mà lỡ lọt xuống ngạ quỷ đạo rồi ha, lúc đó mới thực sự là không rảnh rỗi. You're not free. You're not busy, đúng không? Because you really không có free mà. You really busy để mà chịu khổ vậy đó. Cái điều thứ ba không rảnh rỗi là gì? Lại luôn ôm lòng sợ bị hại, thường muốn xoay vần ăn nuốt nhau, ở trong bàn sanh, tức là súc sanh chịu khổ này. Animal kingdom, đúng không? Mình thấy mấy con gì? Con gà nè, đúng không? Chicken nè, con heo nè. Hồi xưa chú Minh Quang đi học á, mình thấy mấy đứa bạn gái rồi mấy đứa lúc nào nói: ô, tao ước gì tao làm một cái con heo á, tiếng Huế vậy đó. Chú Minh Quang còn nhớ vậy. Con heo sướng. Sướng cái gì? Mình thấy gì? Cho ăn mà thiệt sướng thiệt. Mình thấy là bố mẹ mình thấy tại nhà mình có heo, mình tưởng tượng được mà. Muốn làm con gì nó làm heo sướng hơn chó. Con mèo, chó phải ăn cứt, nó gớm, đúng không? Con mèo thì cũng hôi, cứ meo meo rồi. Làm heo sướng hơn. Thấy gì nữa? Sáng được ăn nè, nó còn sướng chứ. Rồi buổi trưa được tắm nè, sướng không? Đó. Rồi những lúc ngồi gì, ngồi khụt khịt vậy rồi ông bà chủ còn vuốt ve cho nó ngủ nữa. Nhưng mà gì? Tới ngày cuối năm á, bắt đầu nửa đêm là xách anh ra thọc huyết. Thành ra cái tâm của nó thật sự sợ hãi vô cùng. Nó thọ thương mình đây mà không biết là nó thọc huyết mình lúc nào. Nó sợ không? Sợ chứ, nó còn có tinh linh này chứ bộ. Đó là mình nói con heo đó. Thì bị gì con người? Ăn nuốt lẫn nhau còn gì nữa. Trong kinh Vô Lượng Thọ đó, mình ở đây là ăn nuốt lẫn nhau, cường giả phục nhược. Người thì ăn những cái, người mạnh hiếp người yếu, đúng nè. Rồi cái loài người thì hiếp loài vật, vậy thôi. Rồi mình thấy ngoài kia con lớn ăn cá lớn ăn cá bé, đúng nè. Trên cạn thì gì? Kiến ăn cá, tức là mấy em thì nó sực mấy con fish, người ta ví dụ vậy. Mà xuống dưới nước thì cá ăn kiến, cứ ăn nuốt lẫn nhau vậy. Thành nó trong tâm nó lúc nào cũng là sợ hãi vô cùng. Sợ hãi, scary. Không có rảnh, thật sự không có rảnh tí nào. You're not free. Mình đừng nói gì con animal, mình thấy những cái người mà ở cái thế giới mà chiến tranh đó, nó lúc nào cũng bị đạn bắn rồi, hoặc nói gì xa Việt Nam đó, đúng không? Cha mẹ ôm chạy nhặt, thật sự khổ não, lúc nào cũng sợ hết đó. Tại vì sao? Cái sanh mạng của mình lúc nào cũng bị đe dọa, đúng không? Tội vô cùng. Có rảnh không? Thật sự không có rảnh. Điều số 4 là không rảnh. Nếu được ở nơi trời hữu đảnh, do phước này trước sinh ở đó, được trường thọ mà huệ chẳng thông. Anh sống forever 48, 80 đại kiếp, đúng không? 80 vạn đại kiếp chứ không phải 80 đại kiếp. Vạn là 10,000, 80,000 cái kiếp, đại kiếp đó. Không biết không có huệ mà, đúng không? Đến lúc mà thấy mình gần thọ mạng rồi mới phỉ báng Phật pháp tăng, thành ra đọa xuống địa ngục cái vèo đó, trời hữu đảnh. Số 5, sanh nơi quê mùa chốn xấu xa, tai chẳng từng nghe tiếng nói pháp, không biết mãi ở chốn tồi tàn. Cái này gì? Sanh chốn biên địa, đúng không? Ở miền quê, chăn trâu chăn bò, làm những cái việc gì ở cái nơi gọi là không phải Trung Hoa. Mình nhớ Trung Hoa đây không phải là China nha. Hồi xưa người ta nói Trung Hoa từ vì đó là cái trung tâm văn hóa, gọi là Trung Hoa. Thành ra mình ở chỗ nào mà không có văn hóa đó là thật sự không rảnh rồi. Mình thấy miền quê vậy đó. Mình ở đây mình có phước báo, mình đi Việt Nam rồi thấy vui thú vậy đó ha. Từ cái cảnh giới của anh khác, anh có tiền, anh là Việt kiều, ha. Nó khác à. Còn mà anh ở trong đó thật sự gì? Chân lấm, đúng là tay bùn suốt ngày, khổ não vô cùng. Ăn không no mà làm sao rảnh rỗi được. Mình thấy đi ăn rồi, đi ăn nhờ ở đầu rồi đi chân trâu, đúng không? Thực sự không có rảnh. Vậy mà có những cái đó mà hồi xưa chúng quan lại mơ nhà mình nó ước gì mình được đi chân trâu á. Mình thấy cũng đích có những cái dream nó really stupid vậy, nó funny đúng không nè. Cha mẹ đi cho đi học mình lại trách, nó đi chân trâu sướng hơn. Mình thấy thực sự không biết Phật pháp đấy, không biết người ta giải thích cho nghe. Nhưng mà đó, nếu mà lọt vào cái đó thực sự không có rảnh rồi. Cái điều thứ 6 mà không rảnh rồi để tu hành là gì? Do thân trước kia tạo nghiệp ác, đuôi điếc ngọng câm thiếu các căn, ngu si tức là trâu thân người. Nó cái đây là một trong bát nạn, đúng không? Đuôi điếc ngọng câm thiếu các căn. Con người mình mà đầy đủ các căn á, rồi có tai còn không? Còn phải không? Mắt còn không? Còn phải không? Mũi còn không? Miệng còn không? Tứ chi còn không? Lỗ đít đâu còn không? Còn may mắn vô cùng, đầy đủ tứ chi, 6 căn đầy đủ, chưa sức mẻ đúng không? Nó không đẹp như mình muốn nhưng vẫn còn các căn để mà tu hành. vẫn nghe ngóng bên ngoài để mà quan sát mà tu hành. Còn người ta sinh ra đời á, mình thấy nhiều người thực sự thương vô cùng. À, cái đầu không biết cái đầu cái đít nữa, nó ghê dễ sợ vậy đó. Rồi không có lỗ tai, à, rồi sức môi sức miệng, cái mũi thì nó lún sâu. Có nhiều người sinh ra không có lỗ đít à, nó vô vàng cái quái gì trên thế gian này. Mình thấy nhiều lúc mình kinh hồn. Ở Việt Nam thấy nhiều lắm. Ở đây Mỹ thì nó phước báo không thấy đâu, chứ Việt Nam mình thấy thực sự mình có đầy đủ sáu căn là mình có phước báo, còn mình có tu rồi đó. Mà những người này đuôi đúng không, không có thấy nè, rồi điếc, không có nghe đúng không nè, you deaf mà ngọng. Mấy người nói ngọng tội nghiệp vô cùng, muốn nói gì đó ha, rặn nhiều lúc đó mình thấy tội nghiệp vô cùng, cũng là một trong cái nạn luôn. Ngọng đó, nói ngọng đó, muốn rặn ra một chữ đó, mà nói nhiều lúc cả 60-70, cố gắng 60-70 âm thanh mới ra được một cái tiếng. Như nói chữ anh không, cái dạng cuối cùng anh, có chữ anh nói anh đi không được, nhưng mà tự ta bị ngọng mà đúng không. Mà những hồi xưa chúng qua có một bạn vậy đó, mà muốn chọc cho nó ngọng á hả, à, muốn cho nó ngọng nhiều là chọc cho nó tức, à, mà nó tức lên rồi nó ngọng kinh khủng luôn. Mình cũng nghịch vậy đó, để ý coi mấy người mà họ ngọng, họ mét, họ cái mặt họ really red mà họ nói hoài không được. Mà bây giờ mình hiểu thật sự mình chơi ác đúng không nè, mà cũng khổ não vô cùng. Người tức tức ta nói được. Ờ, ví dụ mình là người người mà câm, à, câm nói không được, thành ra mình thấy gì, những đứa câm á, nó bị hay really bad, nó tức đó. Mà Mỹ này nó không có phước báo nữa, còn đi học Braille đó không, Braille đó, rờ còn đỡ, mù đuôi điếc vậy đó, còn nói được đó. Nó dùng cái language, sai language nó nói. Ở Việt Nam mà mờ mịt không biết sao communicate, bực mình vô cùng, tức là thiếu các căn đó. Thì Đức Phật nói gì, cái này là gì, trâu nhưng mà thân người, ngu si như trâu đó. Mình hay, ông bà mình hay nói gì, mày ngu vừa ngu như trâu rồi mày. Con người trâu, thân người nhưng mà cái đầu óc là trâu, ngu như vậy. Thì lúc đó anh thực sự không có rảnh rỗi mà tu hành. Anh ngu quá mà, anh thiếu mọi thứ là anh rảnh rỗi mà tu hành, đúng không? Anh không biết gì hết. Cái số 7 là, hoặc người chẳng tin nơi tam bảo, nói không nhân quả, không quý gần, tà kiến như thế, phá nguồn tâm. Đó, nếu Phật không chỉ mình thấy nè, những người mà không tin tam bảo, không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng, ha, nói gì? Không có tin nhân quả thiện ác, không quý gần, không có gần người thiện, à, không có quý người ta, không có gần thiện trí thức, không quý thiện trí thức. Rồi tà kiến như thế phá nguồn tâm, anh phá cái tự tánh thanh tịnh của anh. Mà thật ra không phải đâu, có nhân duyên hết. Mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói toạc ra hết rồi. Mấy người mà nghe kinh đó ha, mình nghe kinh mình tụng, nhiều lúc mình cảm hoặc mình nghe Pháp mình chảy nước mắt á, Phật nói không phải người phàm. Đúng là anh kiếp trước anh đã tu rồi mà anh lưu lạc, bây giờ giống như bây giờ lâu mình nhớ nhà nhớ quê vậy đó, khóc. Bây giờ dơ lớn thì như nó cũng già dặn, nó hồi là mình gọi gì, trai rồi đó ha. Chứ hồi nhỏ chú Minh Quang hay vậy đó, nhiều lúc xa quê thì tự nhiên ngồi một mình cái tự nhiên xa gia đình vậy đó, nó lâu cái khóc này, tăng vậy đó, đúng không, cái cảm giác như vậy đó. Đó, thành ra nó gì, cái cảm giác gì mà mình tụng kinh điển mình khóc á, là mình nhớ Phật, mình mang ân, chắc kiếp trước mình đã tu rồi, bây giờ mình gặp lại mình mừng. Cái đó mình nên mừng, là Phật nói gì, không phải người phạm, phẩm 45 hay là 46 gì đó, cái cuối đó. Còn những người mà nghe mà phỉ báng á, thì tai ương đời trước chưa dứt. Tai ương gì? Đọa đường ác mới lên. Cho nên đừng có trách người ta không có phỉ báng tam bảo, đúng không nè. Thấy cái mặt thì sang vậy nhưng mà anh mới dưới lên mà. Đúng không? Cũng như nói gì? Ở miệt dưới mới lên đúng không? Mình hay chọc mấy lần gì? Hay lúa rồi tắm què hoặc là đại khái mà ý nói là ở dưới quê mới lên vậy đó. Đừng có trách người ta. Tại sao? Ở địa ngục, ở súc sanh, ở ngạ quỷ mới lên mà. Đúng không nè? Thành ra anh mới lên thì anh đâu có biết tôn kính Tam Bảo đâu. Không biết. Mình thấy mấy long á, rồng đó, Long Vương á, cũng đâu tôn kính Tam Bảo đâu, phước báo đó hả? Mà người ta thần thông quảng đại mà cũng không tôn kính Tam Bảo. Đó, cũng là bằng sanh, đúng không nè? Thành ra khó mà tôn kính Tam Bảo thì những người phỉ báng này thực sự họ không có rảnh rỗi để mà tu hành. Không có rảnh rỗi để mà biết cái gì là chánh là tà. Từ vì chính bản thân người ta phỉ báng rồi mà, đúng không nè? Thì đó là cái thứ bảy mà không có rảnh rỗi để mà tu. Số 8, chư Phật đại sư Bồ Tát chẳng xuất hiện, diệu pháp cũng không truyền thế gian, như người sinh ở trong đời tối. Đó là tám việc này là không rảnh rỗi để tu hành. Cho nên mình thấy việc thứ nhất là chỉ cho chúng sinh là trong cái đường địa ngục, đúng không ạ? Những ai mà ở trong địa ngục thực sự không có rảnh để mà tu hành. Còn cái điều thứ hai á là ở đường ngạ quỷ. Đường thứ ba thì ở chúng sinh đường súc sanh nè. Thứ tư á là chúng sanh ở cõi trời, đúng không ạ? Thứ năm là chúng sanh ở biên địa, thứ sáu là chúng sanh thiếu các căn mà si đồn, thứ bảy là chúng sanh không tin nhân quả nghiệp báo, đúng không nè? Thứ tám là chúng sanh gặp thời Phật không xuất hiện ở đời. Mình á sinh sáu Phật nè, nhưng mà được gì vẫn còn phước báo nghe kinh Phật thì vẫn như Phật còn tại thiện. Phật nói trong kinh Di Giáo thôi, sinh ra mà không gặp ta mà vẫn còn y giáo giới của ta mà thực hành đó là cũng như đang kề cận ta. Thành ra mình hiểu cái ý như vậy. Bây giờ mình vẫn còn y giáo phụng hành là mình cũng như đang còn còn kề cận Phật. Còn lúc nào mình có giáo pháp mà mình không y giáo phụng hành đó, là mình đã sinh sau đời, trước hoặc sau đời Đức Phật xuất hiện. Thành ra mình thấy thấy gì sinh không gặp Phật là cũng là không có rảnh rỗi để mà tu hành. Cho nên mình thấy gì, đa số tại sao người ta gọi ba đường ba tam ác đạo, đúng không? Ba đường ác đó thì không thực sự không có rảnh rỗi để mà tu hành thì có thể lý giải được, đúng không nè? Cho nên mình gì làm người đó ha, mình sinh được làm người rồi đó mà gì cũng không rảnh để mà tu hành đó. Cho nên nên Phật nói sao, ông đã được thân người lại được nghe chánh pháp chẳng được thánh quả bởi vì trong nhiều đời không được rảnh rỗi. Mình nghe mà mình gì nhiều đời không được rảnh rỗi là gì, chứng tỏ mình không có tin nhân quả, nghe chánh pháp nhưng mà không có tin tưởng. Thành mình thấy có nhiều lý do mình có rảnh rỗi mình nghiên cứu sâu. Phật nói rõ cái gì có nhân quả, không phải đơn giản đâu. Ông đã được thân người lại được nghe chánh pháp không thể làm như lời nói, nên trong luân hồi tám nạn chuốc lấy các cay đắng. Nếu người nghe ta nói biết được rảnh và không rảnh rỗi, cho nên phải có tâm chuyên cần chân chánh tu hành ở nơi phạm hạnh. Ta dạy người mắt sáng khéo giữ gìn ở các việc ác, chân chánh niệm để có thể ngăn giữ, chẳng theo các hủ lậu, tất cả theo giấc ngủ, hàng phục đại ma oán, trọn vượt ra khỏi dòng sinh tử, được lên bờ bờ kia. Cho nên mình thấy gì, niệm Phật là một phương pháp, thực sự nó như vậy, nó không chia ra giàu hay nghèo, bận hay tiền, già trẻ gì hết, đúng nè. Rảnh rỗi bận rộn gì mình có thể niệm được. Cho nên cái mình mà đã niệm Phật rồi mà còn tôi không rảnh rỗi niệm Phật á, mình thực sự là hết hết thuốc chữa rồi đúng không ạ? Cho nên mình không có cái, mình trong tâm mình phải dẹp cái danh từ nói là tôi không có rảnh. Mình nhớ ha. Niệm Phật sợ nhất là trước khi siêng mà sau lại lười, không có hằng tâm. Cho nên người tu hành xưa nay đều đem một việc niệm Phật gắn chặt vào công khóa hàng ngày. Ngày lại ngày thực hành lúc bình thường, tùy lúc tùy nơi mình niệm Phật để khỏi thối lui rơi rớt. Mình nhớ ha. Niệm Phật á, người ta nói nhất niên Phật tại tiền, thường thường mà tu hành vậy đó. Nhì niên thì Phật tại Tây Thiên đúng không nè. Phật nó xa rồi nè, Tây Thiên là ở bên xa mình rồi đúng không nè. Tam niên thì Phật biến thành mấy khỏi. Thành mình cố gắng, mình vượt qua giai đoạn đó, mình có cái thời khóa rồi, mình tu rồi mình thấy gì? Tâm bình thường là đạo. Mình hoan hỷ trong bài pháp, mình hoan hỷ trong cái việc mình làm, thì mình làm lâu dài được, có gì đâu. Tại sao một cái công việc ở đời gì đi xin một tháng nó cho có một tờ giấy xanh xanh đúng không, cái check đó, mà sáng nào cũng thức dậy thôi chứ đi làm. Mà còn cái này mình niệm Phật á hả, mình thấy bất khả tư nghị đúng không ạ. Vậy mà mình không hoan hỷ, có mình mê không, mình điên đảo không, thật sự như vậy. Mình an nhàn nè, không bị ai press luôn. Còn làm boss là nó chửi như chó, nó thiệt thua con chó nè. Đúng không? Vậy mà vẫn hoan hỷ cười nhẫn nhục đó. Còn mình niệm Phật không có ai chửi mình một tiếng, đúng không? Mà mình nhẫn không được sao? Một câu A Di Đà Phật bằng bố thí, một chữ A bằng bố thí cho bằng tam thiên đại thiên thế giới 3 tháng trời ha, mà không bằng 1/16 chữ A, mình tin không? Thành ra con người mình có chừng không có tỉnh đâu. Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, chưa tỉnh đâu. Cho nên mình phải tha thiết trong cái việc mình tu hành. Hân hoan chứ ha, có gì sung sướng bằng. Cái sanh tử mà đưa anh từ phàm phu lên đi, bức thối Bồ Tát. Bồ Tát gặp mình họ bái lại mình nữa, thật sự như vậy. Nhiều lúc mình không biết đó thôi, người ta kính phục mình đâu có biết đâu, không biết. Nhưng mà thật sự như vậy, không biết anh làm cái hạnh gì á, anh là phàm phu rằng bây giờ anh lên thành bức thối Bồ Tát. Những ngài Di Lạc đó, ngài Di Lạc ở trên cõi trời bây giờ làm gì ta? Vẫn bái sám Ten Direction Buddha, vẫn lễ lại để trang nghiêm cái cõi của ngài. Cho nên mình niệm Phật lễ Phật không phải pháp môn đơn giản. Đẳng giác Bồ Tát nó còn bái sám nó không, để trang nghiêm cái cõi của người ta. Thành nó nghiệp chướng mình trổ, mình chịu khó tu hành nhiều vô, niệm Phật chuyên nhất vô, nghe pháp chuyên nhất, lễ Phật chuyên nhất, thì nó đưa mình qua cửa ải, đúng không? Nhưng không sao, mình hoan hỷ trong câu niệm Phật, mình từ từ mình học nó ngấm vô, rồi mình thấy gì, cái việc mình làm nó không khó, không gì, nó quen mà thôi, đúng không? Quen thôi à, cái gì quen rồi. Chứ giờ mình tu thời gian rồi mà mình giục mình ra ngoài đi làm như là hành xác, để cho mình làm quen rồi bắt mình tu cũng như hành xác, đúng không? Thành ra trong cái giai đoạn mà nó transition này, từ từ thời gian nó quen thôi. Cho nên mình thấy Phật Bồ Tát cũng là cao chi, cũng cao siêu đúng không? Đưa ra gặp thời năm 2012. Thành ra không biết có hay không, nhưng mà push mình trong cái thời gian đó để mình chuyên niệm Phật sau đó. Mình cố lấy công phu. Thì hôm nay thời giờ đến là hết rồi hả? Mình học đến đó thôi. A Di Đà Phật.